Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, lẫn vào Phượng Hoàng Đảo. Lâm Hiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong cơ thể U Lan Châu vận chuyển, ở tại bọn hắn nhận định bản thân không phải người của mình lúc, lập tức có thể bắt đầu hành động. Tạ Linh cùng Nghiêm Thành xem Lâm Hiên một hồi sau, chính là gật đầu nói, nguyên lai là ở bên ngoài sống lâu. Khó trách chúng ta đều chưa từng thấy qua ngươi. Đã như vậy hãy cùng chúng ta trở về đi thôi. Ở bên ngoài cũng không an toàn. Lâm Hiên ngẩn ra, không nghĩ tới thật đúng là tin tưởng mình. Xem ra bọn họ chỉ nhận định biến dị Phượng Hoàng là đối địch. Còn lại đều là rất bình thường. Vậy thì cảm ơn sư tỷ sư huynh lượng giải mà đến. Lâm Hiên cảm tạ một câu. Cứ như vậy thì dễ làm nhiều. Có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Thần không biết quỷ không hay chui vào. Tuyệt đối tốt hơn mạnh mẽ vọt vào. Chúng ta đều là đồng tộc. Chăm sóc lẫn nhau rất bình thường. Hiện tại chúng ta nên trở về đi. Người đuổi kịp đi. Tạ Linh địa vị tương đối cao. Nghiêm Thành ngay ở bên cạnh gật đầu nhận thức. Đều là nghe theo nàng nói. Từ tu vi nhìn lên. Tạ Linh tu vi là tương đối cao một ít. Thật sự là Nghiêm Thành sư tỷ. Sau đó bọn họ thi triển ra Phượng Hoàng chi dực, nhanh chóng hướng mặt trước phi hành đi. Lâm Hiên tiếp theo thi triển ra Phượng Hoàng chi dực, cũng là tiếp theo nhanh chóng bay lên. Cũng may hắn bây giờ có thể duy trì liên tục so với thời gian hơi dài. Phải là không thể duy trì liên tục thi triển nói. Vậy hắn thật đúng là lập tức bị đoán được. Sư tỷ, hiện tại trong tộc là cái gì tình huống? Có thể nói hay không nói thoáng cái? Ta ở bên ngoài đợi quá lâu, cũng không rõ ràng tổng thể tình huống. Lâm Hiên tiếp theo bay bên cạnh, muốn từ Tạ Linh trong miệng biết một chút sự tình đến. Tạ Linh liếc hắn một cái, thở dài nói, còn có thể có chuyện gì? Chúng ta cùng biến dị phái thủy hòa bất dung. Tộc trưởng căn bản không cho phép biến dị phái tồn tại. Muốn đem biến dị phái cho triệt để đuổi ra ngoài. Biến dị phái càng là đem Phượng Hoàng cổ chìa khóa cho lấy đi. Để cho tộc trưởng hiện tại giận dữ. Chỉ cần là biến dị phái đều phải tóm lại một biến dị phái số lượng cũng không nhiều. Cũng không phải nói cùng U Lam Đế từng có một chân. Mới có thể biến dị. Có chút bình thường sinh sôi nảy nở. Đều có thể xuất hiện băng hỏa Phượng Hoàng. Cho nên đều sẽ có tiểu bộ phân Phượng Hoàng là thuộc về băng hỏa Phượng Hoàng. Ở Phượng Hoàng tộc trong chính là một không rõ tồn tại. Nguyên lai là như vậy, Lâm Hiên đáy lòng hừ lạnh không ngớt. Chân chính tình huống tự nhiên không phải như vậy. Hết thảy đều về sinh tộc trưởng kia. Băng hỏa Phượng Hoàng thuộc tính song trọng. Đừng nói là khắc chế người khác. Chỉ là Phượng Hoàng tộc cũng sẽ bị khắc chế. Vô luận bất kỳ địa phương nào. Đều là lấy thực lực đến định đoạt địa vị. Phượng Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Vì vậy băng hỏa Phượng Hoàng khắc chế bọn họ nói, liền có thể ngồi vững chức tộc trưởng, càng là có thể ngồi vững trưởng lão chi vị. Đương nhiệm Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, tự kêu là Hỏa Phượng Vương, cùng băng hình số tuổi là đồng dạng, chỉ là nàng cũng không nhận thức băng hình, lại càng không nhận thức băng hỏa Phượng Hoàng, nhất là hỗn hợp nhân loại huyết dịch, còn muốn ngồi trên chức tộc trưởng, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Hết lần này tới lần khác băng hình là tiền nhiệm tộc trưởng nữ nhi. Từ hoàng tộc huyết dịch để tính, băng hình là tất nhất định phải trở thành tộc trưởng. Tì nói cùng U Lam Đế kết hợp, sinh ra cái cũng không phải thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch. Nhưng ít ra cũng có một nửa huyết mạch là Phượng Hoàng tộc. Vấn đề nằm ở chỗ ở đây. Hỏa Phượng Vương thì không muốn thấy loại tình huống này phát sinh. Tuyệt đối không cho không được thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch băng hình trở thành tộc trưởng. Cuối cùng tự lấy Hỏa Phượng Vương triệu tập một nhóm cường giả. Đến chống lại băng hình những thứ này biến dị phái. Chân chính tình huống ngược lại điểm ấy. Nằm ở Hỏa Phượng Vương thu được vị trí này. Coi như không phải thuần túy Phượng Hoàng huyết mạch. Cũng có thể ngồi trên tộc trưởng vị trí. Kim Long tộc chưa từng như vậy xoắn suýt. Phượng Hoàng tộc xoắn suýt chút cái gì. Căn cứ Phượng Hoàng linh hồn ký ức đến xem, chính là Hỏa Phượng Vương nghĩ cướp đoạt ban đầu nàng không thể nào biết thu được vị trí. Đó chính là chức tộc trưởng. thu được chức tộc trưởng chỗ tốt có rất nhiều. Đó chính là thu được Phượng Hoàng cổ vật sở hữu. Rất di hồ mở ra chìa khóa ở băng hình trên thân. Vì vậy tự ra hiện băng hình bị phong ấn một màn. Không phải Hỏa Phượng Vương không muốn giết xuống nàng, mà là băng hình đem mở ra chìa khóa giấu đi. Hoàn toàn không biết giấu ở nơi nào. Hỏa Phượng Vương trong lòng giận dữ, liền đem nàng cho nhốt lại. Muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có thể chống được khi nào. Đồng thời nhanh chóng tìm. Muốn nhìn một chút chìa khóa giấu ở nơi nào. Ai biết thời gian trôi qua như vậy lâu. Băng hình còn chạy đi. Lâm Hiên cũng không cần hỏi đã biết giận dữ. Bởi vì về sau cái hồ kia bị đánh nát vụn. Nói là bị cái cường giả bắn cho nát vụn. Đến tột cùng là người nào không ai hiểu rõ. Bọn họ sở dĩ đem băng hình nhốt tại nhân loại trong đại lục. Chủ yếu là ở đây tương đối vắng vẻ. Cộng thêm ở trên không dễ chịu đến. Ai biết vẫn bị cứu ra ngoài. Ở yêu tộc đại lục giam giữ nói. Có thể bị băng hình người cấp cứu đi. Hiện tại Phượng Hoàng tộc Phượng Hoàng cổ chìa khóa bị rơi các nơi. Hắn suy đoán chắc là băng hình cố ý làm như vậy. Dễ dàng như vậy khiến cho các đại yêu tộc hỗn loạn. Do đó để cho Phượng Hoàng tộc hỗn loạn lên. Vậy bây giờ trong tộc là cái gì tình huống đây? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi. Không có cái gì tình huống. Bất quá có một biến dị phái người bị bắt. Bị giam ở trong đại lao. Bắt đầu ép hỏi bọn họ ẩn núp phương đang ở đâu vậy một tạ linh nói ra. Biến dị phái bị bắt Lâm Hiên sững sờ. Tin tức này thật đúng là đủ sức bạo nổ. Nhưng tuyệt đối không phải là băng hình thì đúng. Bên cạnh Nghiêm Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên. Tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra một chút gì. Lâm Hiên đang hỏi vài câu sau. Tuyển chọn ngoan ngoãn câm miệng. Hỏi nhiều chỉ sợ sẽ có vạch trần chán. Bất quá đại đa số tranh cãi tình huống. Hắn đều hiểu rõ. Điểm ấy cũng không hỏi nhiều. Nói cho cùng chính là Hỏa Phượng Vương muốn ngồi ổn vị trí này. Không muốn để cho băng hình để làm. Còn lại Phượng Hoàng tộc sẽ không có hướng bên này suy nghĩ nhiều. Khả năng bọn họ ngẫm lại cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Không phải thuần túy huyết mạch. Không nên ngồi trên vị trí này. Ở tạ linh dưới sự hướng dẫn. Bọn họ cấp tốc bay đi Phượng Hoàng tộc chỗ ở phương Phượng Hoàng đảo. Ở đây vẫn luôn là Phượng Hoàng tộc sinh tồn địa phương. Xa xa là có thể chứng kiến cái thật lớn đảo ở phía trước. Chung quanh bị dung nham gói ở. Nhiệt lượng tăng vụt lên. Chỗ tốt chính là hỏa nguyên lực đặc biệt nồng nặc. Ôn độ cũng thích hợp bọn họ ở lại. Tổng thể mà nói cùng người thường chỗ ở phương không có quá nhiều khác nhau. Bọn họ đều là dùng ngô đồng thụ lấy tiền bó củi. Dựng lên phòng ở. Thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Toàn bộ đảo nhỏ bọn họ chưa từng làm cái gì phòng hộ. Chính là rất đơn giản bày ở nơi đó. Cái này đến từ bọn họ tự tin. Bọn họ tin tưởng tuyệt đối không ai có thể tấn công vào đến. Cho nên hà tất lộng cái gì cấm chế vòng bảo hộ đây. Không riêng gì Phượng Hoàng đảo. Còn lại cường hãn chủng tộc. Cũng không có lộng mấy thứ này. Bọn họ chính là thần thú cấp bậc. Ai dám xông loạn. Lâm Hiên đồng dạng không dám xông loạn. Cho nên hắn chính là lặng lẽ chạy vào đi. Như vậy không riêng có thể đánh tham tin tức. Nói không chính xác vẫn có thể đem biến dị phái người cứu đi. Hắn nhất định là đứng ở băng hình bên kia. Cho nên nhất định phải cứu người ly khai mới được. Hy vọng lần này có thể thuận lợi một chút a. Lâm Hiên mắt sáng lên. Hy vọng không cần có sơ suất gì. Nếu không, hắn khả năng liền nguy hiểm. Bọn họ tin tưởng tuyệt đối không ai có thể tấn công vào đến. Cho nên hà tất lộng cái gì cấm chế vòng bảo hộ đây. Không riêng gì Phượng Hoàng đảo. Còn lại cường hãn chủng tộc. Cũng không có lộng mấy thứ này. Bọn họ chính là thần thú cấp bậc. Ai dám xông loạn. Lâm Hiên đồng dạng không dám xông loạn. Cho nên hắn chính là lặng lẽ chạy vào đi. Như vậy không riêng có thể đánh tham tin tức. Nói không chính xác vẫn có thể đem biến dị phái người cứu đi. Hắn nhất định là đứng ở băng hình bên kia. Cho nên nhất định phải cứu người ly khai mới được. Hy vọng lần này có thể thuận lợi một chút a. Lâm Hiên mắt sáng lên. Hy vọng không cần có sơ suất gì. Nếu không, hắn khả năng liền nguy hiểm. Convert by King Killer. Hết chương.